Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 438. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói sắc bén của cô khiến cả hai người kia chột ra. Đây không phải là Từ Như Ý mà họ từng biết. Trước đây cô ấy nhu nhược, yếu đuối, chỉ cần họ gây áp lực một chút là đã vội vàng nhượng bộ. Họ vốn tưởng rằng chỉ cần làm ầm lên là có thể ép cô ấy đưa tiền. Nhưng rõ ràng, họ đã đánh giá thấp cô ấy. Đã đến tận đây rồi, sao có thể chịu thua dễ dàng? Nếu bỏ lỡ cơ hội này, đợi đến khi chồng bà ta biết chuyện thì đừng mong lấy lại tiền. Dù có bị lật tẩy, chỉ cần chồng bà ta không có mặt, bà ta vẫn có thể xoay sở. Tuy chẳng giỏi giang gì, nhưng cãi nhau thì bà ta chưa từng thua ai. Ông ấy nói ít nhất là 500 đồng. Nhưng tôi không tin, ai biết được có phải ông ấy đưa nhiều hơn không? Tôi không phải không biết con số, mà là không chắc rốt cuộc ông ấy đã đưa cô bao nhiêu. Nhưng thôi, không cần tính toán, cô chỉ cần trả lại 500 đồng. Chúng tôi lập tức rời đi. Bố chồng cô biết thế nào các người cũng tìm ông ấy, nên đã chủ động tránh mặt, mấy ngày tới không về nhà đâu. Nếu cô còn thương ông ấy thì đừng làm khó nữa. Để ông ấy tự đến đòi thì khó xử lắm. Đứng bên cạnh, con dâu lớn của bà ta không khỏi thán phục. Miệng lưỡi của mẹ chồng đúng là khéo léo. Có thể biến trắng thành đen. Dễ dàng xoa dịu tình thế sau khi bị phát hiện nói dối. Cô ta không quan tâm đến chuyện khác, chỉ muốn nhanh chóng lấy được tiền. Trước đây, mọi chi tiêu trong nhà đều dựa vào bố chồng. Tiền vợ chồng cô ta kiếm được đều để dành. Chỉ cần lấy lại được 500 đồng, cộng với số tiền tích cóp, dù có bị bố chồng đuổi ra khỏi nhà, họ vẫn có thể mua một căn nhà nhỏ, chẳng đến mức phải đi thuê. Cô ta lập tức tiếp lời, giọng đầy vẻ chân thành. Em dâu à, bố cũng đã nói, chỉ cần em đưa số tiền này ra, sau này chuyện chăm sóc bố không cần đến hai em nữa. Mọi chuyện từ cơm nước, thuốc thang cho đến hậu sự, bọn chị sẽ lo liệu hết. Em cứ yên tâm, bà Từ nghe xong, không nhịn được nữa. Chẳng phải bọn họ đang coi nhà bà như kẻ ngốc hay sao? Chưa có lời của ông thông gia, dù các người có nói gì đi nữa, chúng tôi cũng sẽ không đưa tiền. Tôi đã bảo bố của Như Ý đến nhà các người đón ông ấy rồi. Đợi xác minh mọi chuyện đúng như lời các người nói, con gái tôi sẽ không nhận một đồng nào. Nhưng dù thế nào đi nữa, con bé vẫn sẽ làm tròn bổn phận hiếu kính với bố chồng, không vì tiền mà thay đổi. Nghe vậy, mẹ chồng và chị dâu Từ Như Ý vẫn chẳng có chút lo lắng nào. Nhà thông gia hôm nay có tiệc cưới ở quê, ăn xong về cũng phải tối muộn. Họ tin chắc ông ta sẽ không thể về kịp. Bà ta lập tức nhếch môi cười khẩy. Người nhà cô có đến cũng vô ích thôi, không gặp được đâu. Miệng thì nói không muốn tiêu tiền của bố chồng, tay lại không chịu lấy ra. Vậy mà còn muốn chờ ông ấy tự đến đòi tiền. Ông ấy thực sự đã nhìn lầm người rồi. Dứt lời, bà ta quay sang đám đông xung quanh, giọng đầy vẻ khiêu khích. Các bác, các thím đừng đi đâu hết. Không phải họ đã bảo người đi đón rồi sao? Nhớ đứng lại xem, liệu họ có thể đưa bố chồng nó về đây không? Nếu không đưa được, phiền mọi người làm chứng, buộc họ phải đưa tiền ra. Trong lúc đó, Lục Phi lái xe theo chỉ dẫn của ông Từ, chạy thẳng đến nhà chồng của Từ Như Ý ở vùng ngoại ô. Khoảnh khắc đến nơi, họ nhìn thấy cổng lớn đóng chặt, một khóa lớn treo lủng lẳng trên cửa, chứng tỏ trong nhà không có ai. Quả thật không có ai ở nhà rồi. Bố biết chỗ làm việc của ông ấy, đến đó thử xem, hôm nay là cuối tuần, công nhân tạm thời vẫn làm việc sao? Công việc tạm thời không có giờ cố định. Đi thôi. Cả hai vừa bước lên xe thì bỗng thấy một bóng người quen thuộc ở phía đối diện. Bố của Từ Như Ý nhìn chằm chằm một lúc rồi mừng rỡ thốt lên. Kia chính là bố chồng của Như Ý, Lục Phi cũng nhận ra người đàn ông ấy. Anh ta đã từng gặp ông vào ngày cưới của mình và Vương Tuệ Lan. Khi ông đến nhà đón dâu, dù không nhớ rõ, nhưng gương mặt ấy vẫn còn khá quen thuộc. Cùng lúc đó, bố chồng của Từ Như Ý cũng nhìn thấy chiếc xe đang đỗ trước cổng nhà mình. Ông nhíu mày, không biết ai đến tìm, nhưng ngay khi thấy người đàn ông bước xuống xe, ông không khỏi ngạc nhiên. Ông thông ra, sao ông lại đến đây? Lục Phi cũng mở cửa xe bước xuống. Lễ phép chào, chào chú, Lục Phi, con cũng đến à, vào nhà ngồi đi. Nói rồi, ông quay người định mở cửa, nhưng vừa ngước lên, thấy ổ khóa vẫn còn nguyên. Ông lập tức sững lại, mọi người đi đâu hết rồi, sao lại khóa cửa thế này? Bố của Từ Như Ý thản nhiên đáp. Họ đều đang ở nhà tôi đến đây là để đón ông ra. Sắc mặt bố chồng của Từ Như Ý trầm xuống, một linh cảm bất an dâng lên trong lòng. Họ đến nhà Như Ý, chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp. Ông chợt nhớ lại sáng nay vợ mình cứ nằng nặc bảo không khỏe, muốn ở nhà nghỉ ngơi. Bà ta còn dặn ông nếu uống say thì có thể nghỉ lại nhà họ hàng, không cần vội về. Hóa ra tất cả chỉ là cái cớ để đẩy ông ra khỏi nhà. Nghĩ đến đây, gương mặt ông tối sầm lại, giọng ông trở nên lạnh lùng. Họ đến nhà ông thông ra làm gì? Có phải lại tìm Như Ý gây chuyện không? Lên xe rồi tôi sẽ kể chi tiết. Ba người lên xe, Lục Phi ngồi phía trước lái, còn hai ông bố ngồi ghế sau. Bố chồng của Từ Như Ý sốt ruột hỏi ngay. Ông thông ra. Họ có làm gì người nhà ông không? Không đụng tay đụng chân gì. Nhưng mẹ chồng và chị dâu của Như Ý đến đòi tiền con bé. Họ biết ông đã đưa tiền cho nó rồi. Cách chương.